giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 75, để lọt nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn vào thần bộ cùng Vân Đình chạy ra khỏi Túy Tiên Lâu, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa rồi hắn còn lo lắng hai người đánh lên trong tiệm bày biện khó giữ được lại muốn tổn thất một bút ngân lượng. Bây giờ hai người chạy ra khỏi Túy Tiên Lâu, Vương Dã âm thầm thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy hắn mở miệng nói ra, ra ngoài đánh tốt, ra ngoài đánh ta một lần này chúng bày biện lại có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Hắc ngươi một cái lão mê tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra. Lúc này thần bộ đại nhân tại phía trước cùng Vân Đình đánh nhau chết sống, ngươi thế mà ở lo lắng trong tiệm bày biện. Ngươi còn có hay không điểm đạo nghĩa giang hồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Úi trà tiểu tử ngươi biết cái gì? Liếc một cái bên cạnh A Cát Vương Dã gắt một cái, khinh thường nói. Còn đạo nghĩa giang hồ giá trị bao nhiêu bạc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cho rằng hắn thần bộ vì sao đến Kim Lăng Thành? Còn không phải chính là vì Vân Đình. Hắn thân làm thần bộ muốn cầm Vân Đình quy án, cùng Vân Đình tranh đấu đó là phần bên trong sự tình, ngày sau luận công hành thưởng, không có tiểu tử ngươi một phân một hào công lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà còn, hắn lần này đem chúng ta cuốn vào, lão tử không tìm hắn phải ăn ủi tiền cũng không tệ rồi, đạo nghĩa giang hồ cái rắm. Bề ngoài như có chút đạo lý à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát gật đầu một cái. Cái rắm, cái gì gọi là bề ngoài như có chút đạo lý, cái này căn bản là sự thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào A Cát gật đầu, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Ngươi nhìn triệu bộ đầu hắn không phải cũng ở một bên xem kịch sao? Lời vừa nói ra, A Cát xoay chuyển ánh mắt, nhưng khi thấy triệu bộ đầu chính dựa khung cửa phong tao nhìn vào trò vui, không có chút nào xuất thủ trợ trận dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất là vì càng thêm xác định triệu bộ đầu lập trường, lúc này Vương Dã hướng về phía triệu bộ đầu mở miệng nói. Triệu bộ đầu thần bộ đại nhân ở bên ngoài cùng với Vân Đình đánh nhau chết sống, ngươi thân là công môn bên trong người, không đi lên phụ một tay. Mẹ liệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, triệu bộ đầu xoay đầu lại nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói. Cái này bên ngoài đánh khí thế ngất trời kình khí bắn ra bốn phía, nơi đó có ta đây công phu mèo ba chân xuất thủ chỗ trống. Ta ngược lại cũng muốn đi lên hỗ trợ thế nhưng là thực lực hắn không cho phép à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra triệu bộ đầu vỗ đùi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn đến đây, A Cát triệt để bó tay rồi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn triệu bộ đầu thân làm công môn bên trong người đều cũng đứng ở một bên ăn dưa xem kịch bản thân một cái khách sạn tiểu nhị ở trong này lo lắng bận bịu hoảng cái rắm. Trưởng quỹ thấy được chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại A Cát vẻ mặt im lặng thời điểm, một bên Trần Trùng mở miệng. Cái này kêu là hoàng đế không vội thái giám gấp. Không phải, Trần Trùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ A Cát biến sắc, tiểu tử ngươi rốt cuộc là đầu kia a, trong ngôn ngữ A Cát liền chuẩn bị cùng Trần Trùng lý luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, trẻ mẹ nó tán dóc, nhìn thấy A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Khó được thần bộ đại chiến Vân Đình, còn không mau nắm chặt nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau nếu là bị Quách tiên sinh bố trí thành kịch bản nói mà ra, vậy coi như phải giao bạc nghe. Nói ra, Vương Dã đi về phía cửa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lão mê tiền, nhìn vào Vương Dã động tác A Cát lườm một cái. Gặp nguy hiểm cái thứ nhất chạy tham gia náo nhiệt lại liều mạng hướng phía trước sáp đếp thứ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, A Cát cất bước cùng Trần Trùng cùng một chỗ đi về phía cửa. Lúc này Túy Tiên Lâu bên ngoài, Thần Bộ dĩ nhiên cùng Vân Đình đối sách hơn 10 chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đánh nhau chết sống thời khắc kình khí bắn ra bốn phía cuốn lên kình phong quét sạch mà lên, nhìn một cái khá là kinh người. Nhất là Vân Đình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với lần trước, lần này Vân Đình công lực càng ngày càng hùng hồn uy mãnh, nội tức mang theo một cỗ nóng rực chi khí, giống như hỏa diễm một dạng. Trong tay hắn tuy không binh khí, nhưng cũng cùng Thần Bộ trong tay truy hồn kiếm đánh đến lực lượng ngang nhau, ra chiêu hoán kiểu trong đó đâu vào đấy, không có chút nào rối loạn dấu hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trái lại Thần Bộ trong tay truy hồn kiếm liên tục khoái công nhưng thủy chung không thấy hiệu quả. Trong mơ hồ dĩ nhiên chiếm hạ phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha ha, đánh nhau chết sống thời khắc đã thấy Vân Đình lên tiếng cười như điên đến. Đây chính là ngươi Thần Bộ bản sự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy mười hiệp xuống tới ngay cả ta đều cũng bắt không được, cũng dám nói vượt qua ma giáo giáo chủ. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cười như điên sau khi, Vân Đình hai tay một trận, một cỗ nóng rực nội lực khuếch tán mà ra. Đã thấy hắn năm ngón tay hợp lại, đột nhiên một chưởng hướng về Thần Bộ hung hăng đánh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gấu, nhất thời trong đó, một đạo hùng hồn chưởng lực lôi cuốn lấy nóng rực khí tức hướng về Thần Bộ trước mặt đánh tới. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân trưởng pháp bản là hư vô phiêu miểu, kéo dài nặng nề. Lúc này được Vân Đình sử dụng lại là cực kỳ cương mãnh, sóng nhiệt bốc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người tại một bên nhìn lại đã thấy một đạo bàn tay to lớn phá không mà ra, lôi cuốn lấy cho người hít thở không thông khí tức hướng về Thần Bộ trước mặt đẩy đi. Đối mặt cái này chạm mặt tới cự trưởng, Thần Bộ biến sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy trong tay hắn truy hồn kiếm thân kiếm lắc một cái, nhất thời thân kiếm màu xanh nội lực đại thịnh tràn ra trọng trọng kiếm khí, hướng về Vân Đình đạo này trưởng lực đâm tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thần Bộ một chiêu này, chính là hắn dùng truy hồn kiếm pháp bên trong sát chiêu một trong, gọi là hồn phi phách tán, kiếm này vừa ra kiếm khí trọng trọng càn quét quần tà uy lực kinh người. Đồng thời, chiêu này vừa ra, cũng liền đại biểu lấy Thần Bộ đã bắt đầu giao nội tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo tiếng nhìn lại đã thấy này từng đạo kiếm khí phá không mà ra, bỗng nhiên cùng Vân Đình cách không mà ra trường lực đụng vào nhau. Bỗng nhiên trong đó cự trường tại kiếm khí lẫn nhau đánh tan, trừ khử ở vô hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cỗ nội lực phảng phất gợn sóng đồng dạng, lấy đụng nhau địa điểm làm tâm điểm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, trên đường phố bụi bay đất dương, cát bay đá chảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả một bên xem trò vui Vương Dã mấy người cũng được khoe khoang quần áo bay phất phới. Đăng đăng đăng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ này kình khí tản ra nháy mắt, Vân Đình cùng Thần Bộ không hẹn mà cùng hướng phía sau rút lui mấy bước. Một chiêu này lại là liều đến ngang sức ngang tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, thân thể rút lui mấy bước về sau, Thần Bộ trên mặt lộ ra một tia bất khả tin. Hắn lại có thể cùng ta đấu ngang tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó giao thủ, người này võ công còn muốn kém ta ba phần, lúc này mới mọc thêm thời gian liền vào cảnh như thế. Không được, lần này chỉ cần toàn lực ứng phó mới được, nếu không ta còn thực sự bắt không được tiểu tử này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến nơi này, Thần Bộ trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Đã thấy hắn nắm chặt trong tay truy hồn kiếm, tay trái tại bên hông vừa sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến, thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng âm thầm nghĩ nói. Thần bộ lão tiểu tử này duy trì không được, phải thi triển tù long tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy hồn kiếm pháp tù long tác, đây là thần bộ hai đại sát chiêu, bây giờ lại là ở trong này đem nội tình sáng lên cái thông thấu. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Vương Dã nghĩ tới chỗ này nháy mắt đã thấy thần bộ trong tay khẽ động, bên hông tù long tác nhất thời phi ra, lấy cực nhanh hướng về Vân Đỉnh phá không đi. Nhìn thấy cái này tù long tỏa hướng về bản thân chạm mặt tới, Vân Đỉnh biến sắc đang muốn né tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhưng vào lúc này, thần bộ cổ tay rung lên, nguyên bản thẳng tắp tù long tác nhất thời biến đổi, lấy một góc độ quái lạ hướng về Vân Đỉnh quấn quanh mà đến. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.